Cuộc sống ở dị thế của Mạc Liên, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngay cả một vị thiên tài luyện đan sư, khi luyện tứ phẩm đan dược, tẩy tủy phạt cốt đan, xác suất thất bại cũng cao tới tận 9 tầng. Đổi cách nói khác, bây giờ Mạc Liên muốn có tẩy tủy phạt cốt đan không khác nào khó như lên trời. Nhưng tiểu thuyết không hề để ý điểm này. Bởi vì đối với nó một cái tứ phẩm đan dược nhỏ nhỏ chỉ là một viên đường đậu nhỏ bé mà thôi. Mạc Liên chăm chú nhìn tiểu tuyết một lát, nàng chậm rãi nói, tiểu tuyết, đừng có ý đồ thử ta, ngươi không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Mạc Liên ta không phải người tốt, để đạt được mục đích ta sẽ không từ thủ đoạn, ai dám cản đường ta. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nếu toàn bộ thế giới đối địch với ta. Ta cũng không ngại làm toàn bộ thế giới này nhiễm máu tươi. Tiểu thuyết cầu cả kinh, nó tuy rằng chỉ là ấu thú, nhưng may mắn nó có huyết mạch truyền thừa, khiến nó có thể trưởng thành nhanh hơn người. Không nghĩ tới Mạc Liên ngay lập tức nhìn ra tâm tư của nó. Nàng thật sự là một tiểu hài đồng sao? Này giọng nói nàng thâm trầm, ánh mắt giống như vực sâu làm cho nó không tự giác hoảng sợ. Quả nhiên, lựa chọn của nó không sai. Mạc Liên đem phản ứng của tiểu tuyết thu vào đáy mắt. Cười lạnh nói, tốt, bên ngoài có người của Quang Minh Thần Điện và Mạc gia sao? Chủ nhân, ý người nói là nhóm người mặc y phục màu đen và y phục màu trắng sao? Có đó, tiểu tuyết nháy mắt mấy cái, mặt lộ ra biểu cảm chán ghé, thân hình tròn vo rúc vào trong lòng Mạc Liên, ủy khuất nói. Chủ nhân, người muốn ở cùng nhóm với mấy người bọn họ sao? Nhưng mà trong lòng những người đó đều có tham lam và dục vọng. Ở cùng với bọn họ, tiểu tuyết sẽ không thoải mái. Tiểu tuyết có thiên phú thần thông. Nó có thể cảm giác các loại năng lượng trong thiên địa. Còn có thể cảm giác được lòng người thiện ác. Mà tiểu tuyết còn là tường thủy thú quang hệ. Nó luôn thích những thứ thanh khiết, may mắn, đối với những thứ dơ bẩn. Nó phi thường chán ghét, Mạc Liên không có trả lời, mà lộ ra một nụ cười tính kế, đưa mắt nhìn tiểu tuyết trong lòng, rồi lại nhìn lên bóng dáng của liệt diễm chiến sư ở bên kia. Một màn xảy ra mấy ngày trước khiến cho nàng minh bạch rõ ràng tầm quan trọng của thực lực ở thế giới này. So với suy nghĩ của nàng càng thêm dã man, ở đây thực lực là tất cả, người có thực lực có thể định ra cả pháp tắc. Sắc mặt âm trầm, tà ác này của Mạc Liên làm cho liệt diễm chiến sư cảm giác có nguy cơ sắp đến. Nó rùng mình một cái, vội vàng nói, nhìn cái gì vậy, bổn tọa có việc, phải đi trước đây, hắc hắc, không cần nóng vội, tiểu sư, ngài ở lại giúp chúng ta một việc nhỏ thôi. Đi mà, tiểu tuyết ngầm hiểu ẩn ý trong ánh mắt của Mạc Liên. Ủy khuất nói, liệt diễm chiến sư thật buồn bực. Hai chủ tớ nhà này, ai nấy đều có bộ dáng thổ phỉ, thật sự là làm cho hắn khóc không ra nước mắt. Ta nói trước, các tộc có một quy định bất thành văn, phàm là cường giả ngoài địa giai không thể tùy ý tham gia tranh đấu của loài người. Trước kia, có một vị cường giả địa giai, tùy tiện tham gia tranh đấu của một vị tiểu bối, đã bị người đời nói là trơ trẽn. Còn nữa, nếu cường giả địa giai nào cũng có thể tùy ý làm loạn thì thế lực một phương có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như vậy, sẽ làm tổn hại chủng tộc căn cơ. Mạc Liên tự nhiên biết có sự tồn tại của mấy kiểu trói buộc này. Chậm rãi cúi đầu cười, nói, yên tâm, ta sẽ khiến lãnh chủ làm những chuyện mang lại phiền phức cho ngài. Ta chỉ cần một chút tinh thạch mà thôi, ngài không phải vừa mới hủy đi tinh thạch của ta sao? Ngài phải trả lại cho ta chứ? Liệt diễm chiến sư vừa nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, gào to nói, bổn tọa khi nào thì hủy đi tinh thạch của ngươi hả? Đừng ở đây ăn nói lung tung. Mạc Liên nghiêng cổ, vô tội nói, ngài đã quên sao? Lúc ngài tiến vào đây, dùng lửa của mình khoe khoang, có bao nhiêu khí thế, có bao nhiêu uy phong chứ? Chắc ngài cũng không có tâm tình để ý hai cỗ thi thể trên đất đi. Ngài biến chúng thành bột phấn rồi. Trên người hai người kia khẳng định có nhẫn chữ vật, trong đó không thiếu tinh thạch và đủ loại đồ vật khác đi. Ngài hủy đi tài sản của ta, thì phải giúp ta kiếm. ngài không biết tẩy tủy phạt cốt đan rất đắt tiền sao? Giờ phút này, Liệt Diễm Chiến Sư thật sự cảm thấy Tiểu Tuyết Cầu và Mạc Liên thật sự là trời sinh một đôi chủ tớ. Hai người bọn họ đúng là vô sỉ giống nhau, thấy lý do của mình có tác dụng. Trên môi Mạc Liên hiện lên một nụ cười giảo hoạt cười. Tiếp tục nói, ngài chỉ cần làm, cách chương,